Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 25 của bộ truyện Hành Giả Cõi Âm của tác giả Vũ Dịch qua giọng đọc của Phi Tùng. Như ở tập trước thì chúng ta cũng biết rằng là tất cả những cái thế cục hiện giờ, những cái kế hoạch, rồi những cái âm mưu là đều do một tay của Bạch Cầu Tử làm, là một tên thân tín của Lý Dũng Tường và con nuôi của Viên Thế Khải. Liệu rằng là cái sự việc như thế này còn liên quan đến với cả rồi Hồng Môn, là Hồng Bang đó, với cả Thanh Bang, chúng là đấu đá lẫn nhau. Trong đó thì ở trong Hồng Bang thì gồm rất là nhiều thành viên của nhóm cách mạng. Liệu rằng là sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 25 ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất của Phi Tùng diễn đọc. Mình xin nhắc lại thì về cái bộ truyện Trường Sinh thì mọi người chịu khó chờ một chút, tại vì hôm nay á thì mình cũng thiếu hôm kia chứ thì mình cũng đã gửi đơn xin được xét duyệt bật kiếm tiền lại rồi. Tuy nhiên thì nó lại từ chối, và hiện tại là đang kháng, thì không biết có được hay không. Rất có thể là mình sẽ có thể là phải lập thêm một cái kênh mới khác nữa để mà dự phòng ở đó. Nói chung là cũng hơi lằng nhằng, nói chung là vương víu, rất nhiều bất tiện. Tuy nhiên thì mong mọi người hết sức là thông cảm. Chuyện thì đến đây thôi, còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập 25 của bộ truyện này. Tục ngữ có nói rồi, một mèo sinh 8 con, sống sót được 2. Loài mèo là một lứa có thể đẻ rất nhiều, nhưng số sống sót thì lại rất là ít. Nếu mèo mẹ gặp phải mèo con yếu ớt bệnh tật, liền tha đi ăn thịt, coi như là bổ sung sữa cho mình để nuôi dưỡng những con còn lại. Sau này thì cái việc đó bị người ta nhìn thấy thường xuyên, cho rằng loài mèo có tính ác, cũng chuyển lại câu mèo không giữ giống. Thực tế đây chính là quy luật tự nhiên chọn lọc tự nhiên thôi, mạnh thì có thể sống, còn yếu thì bị đào thải. Vào lúc này thì Tiểu Đào Hồng gọi một tiếng ca ca này, thì chính thị là anh em đồng bào của nó, mèo lửa trốn kim hoa. Chuyện này nói ra thì lại có chút tình người đậm đà lắm. Thì ra có một con mèo mẹ chết đi, để lại 2 con mèo con, một con mèo đen tuyền ria trắng, một con mèo lửa trốn kim hoa. Trong đó thì con mèo đen tuyền ria trắng này thì chính là tiền thân của Tiểu Đào Hồng. Ca ca của Tiểu Đào Hồng chính là con mèo lửa trồn kim hoa. Nó đã tha Tiểu Đào Hồng đến gốc cây trú thân, sớm tối ra ngoài kiếm ăn, bóc vỏ thông, nhặt thức ăn thừa để nuôi Tiểu Đào Hồng. Có một lần thì mèo lửa trồn kim hoa ra ngoài kiếm ăn, Tiểu Đào Hồng ở trong hang đợi mãi không thấy trở về. Lo lắng đến phát sốt rét, liền chạy ra ngoài tìm kiếm khắp nơi. Lần đi này thì lại hại chết nó. Tiểu Đào Hồng bị người ta treo cổ trên cây. Thế là có cái chuyện mượn xác hoàn hồn trước đó. Linh hồn mèo của nó nhập vào thân thể người. Mấy năm ngộ ra cũng dần dần tu thành huyễn đạo, trở thành một con mèo đen thành tinh biết biến hóa. Lúc này nó quay trở lại tìm ca ca, thì phát hiện ca ca nằm cục ở trong hốc cây đã chết đói từ lâu. Ở bên cạnh còn có mấy vỏ thông vỏ óc chó khô quắt. Tiểu Đào Hồng biết ca ca của nó nhớ thương mình, vẫn luôn không ăn không uống, ở trong hốc cây khổ sở chờ đợi. Đến lúc chết đói thì vẫn chết ở trong hang ngóng trông nó trở về. Tình đến chỗ sâu đậm, Tiểu Đào Hồng liền muốn chôn xác ca ca của mình. Nhưng ai ngờ nó vừa đưa tay vào hốc cây, chạm vào ca ca một cái, ca ca đột nhiên kêu lên một tiếng. Tiếng kêu này đã khiến cho Tiểu Đào Hồng nước mắt tuôn rơi, khóc đến thảm thiết. Thì ra con mèo lửa chuồn kim hoa này sau khi chết, linh hồn không nỡ rời đi, vẫn ở lại trên xác khổ sở chờ đợi Tiểu Đào Hồng trở về. Cũng bởi vì trong hốc cây này ánh nắng mặt trời không chiếu vào được, lại cộng thêm quanh năm âm u ẩm ướt, cửa hang bị lá cây che kín, hồn phách bị kẹt ở trong đó không tản ra được, cho nên hồn phách không thể tiêu tan. Ngay cả mèo lửa chuồn kim hoa, nó cũng không biết mình đã chết, chỉ cho là đang nằm mơ. Nhưng ai ngờ bị Tiểu Đào Hồng chạm vào một cái thì tam hồn lập tức bay ra, hóa thành một làn khói tan biến không còn dấu vết. Tam hồn không còn, thất phách lại vẫn còn ở sót lại ở trên xác. Tiểu Đào Hồng liền đào một ngôi mộ mới, tìm một xác chết nam, đem thất phách từ xác mèo ca ca vào xác chết. Xác chết đứng dậy được, nhưng vì không có tam hồn, xác chết cũng giống như là ngây ngốc. Tiểu Đào Hồng cũng để báo đáp công ơn nuôi dưỡng năm xưa của ca ca mình, liền mua cho một cỗ quan tài, đặt nó ở trong căn nhà hoang này nuôi dưỡng. Mà tên Tưởng Khang thì nuôi quỷ mà, nên dặn Tiểu Đào Hồng phải định kỳ đến nhà người ta để đưa đám khóc hồn. Trong thời gian đó thì Tiểu Đào Hồng dùng huyễn đạo cụ dụ dỗ người, móc thêm người về nuôi ca ca của mình. Chẳng là người phụ nữ kia thì mấy ngày trước có trúng huyễn thuật của Tiểu Đào Hồng, bị đưa đến đây cho ca ca ăn. Còn khúc gỗ cũng là do Tiểu Đào Hồng biến hóa ra. Người phụ nữ vừa rồi đi vệ sinh cạnh quan tài, để cho mèo lửa chồn kim hoa ngửi thấy mùi nước tiểu, liền nổi lòng sát tâm mở quan tài trỗi dậy. Sự việc trước đó chính là như vậy. Còn lúc này đây thì mọi người thấy Tiểu Đào Hồng và xác chết này chào hỏi nhau, trong lòng liên tục kêu khổ, chỉ than thêm một kẻ địch mạnh rồi. Mã Ngũ Gia cũng ở bên cạnh lo lắng mà nói: "Công nhận mỗi con mèo này tinh thật, thính thật. Chắc là lúc chúng ta đi, nó đã ngửi thấy mùi rồi, suốt đường lần mò đến đây đó." Bạch Thế Bảo nói: "Không ngờ ngươi lại là người của Viên Thế Khải. Thi hành này là do Biên Khôi luyện chế ra sao?" Tiểu Đào Hồng ngẩn người ra, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng tiền xoảng xoảng. Mã Ngũ Gia lại lấy ra mấy đồng bạc nắm trong tay quát hỏi: "Yến Tử Phi huynh đệ của ta ở đâu? Mau nói, nói chậm, ta cạo râu cho hai người đó." Tiểu Đào Hồng đã từng thấy Mã Ngũ Gia dùng phi tiền đánh bảy đạo sĩ phái Toàn Chân, thầm nghĩ phi tiền này có thể tránh được, nhưng ca ca thì e không được rồi, liền vội vàng mà nói: "Đừng làm hại ca ca ta, ta nói mà." "Nói." "Yến Tử Phi lại bị Viên Thế Khải nhốt trở lại Thuận Thiên Phủ ngục giam rồi." Mã Ngũ Gia ngẩn người ra: "Thuận Thiên Phủ ngục giam?" "Đúng vậy. Sau khi ta đồng ý cứu các người ra, ta đang định đến Thuận Thiên Phủ ngục giam nhắn tin cho bọn họ. Kết quả là bị mấy đạo sĩ phái Toàn Chân tới tìm, cho nên không có cơ hội nhắn tin qua đó." "Mại kiếp, còn dám ở đây nói lời mê hoặc sảng bậy. Xem ra không đánh thì không khai." Mã Ngũ Gia nghe vậy nổi giận, vung tay định phi đồng bạc. "Mã Ngũ Gia, khoan đã." Bạch Thế Bảo vẫy tay ngăn lại, quay đầu hỏi Tiểu Đào Hồng: "Ngươi nói nhắn tin là có ý gì?" Tiểu Đào Hồng thổi một hơi vào xác chết, rồi đặt xác chết nằm ngay ngắn trở lại trong quan tài, quay đầu lại giải thích với Bạch Thế Bảo: "Ta khuyên các người tốt nhất là đừng đến Thuận Thiên Phủ ngục giam làm gì. Yến Tử Phi ở cùng sư phụ ta, sẽ không sao đâu. Hơn nữa đây là Yến Tử Phi đích thân hứa hẹn, trước khi chuyện chưa xong sẽ không ra ngoài. Đương nhiên là anh ta ở cùng sư phụ ta, tự nhiên sẽ được an toàn rồi." Bạch Thế Bảo hỏi: "Là làm chuyện gì? Mà sư phụ ngươi là ai?" "Chuyện làm không thể nói cho các ngươi biết được đâu. Sư phụ ta chỉ có thể nói cho các ngươi biết, ông ấy là Khu Ma Long tộc Mã Khôi Nguyên thôi." "Mã Khôi Nguyên?" Bạch Thế Bảo kinh ngạc đến mức mắt như muốn rớt ra ngoài. Cái tên Mã Khôi Nguyên này trong lòng Bạch Thế Bảo cũng có chút trọng lượng. Bạch Thế Bảo trầm ngâm mà nói: "Chỉ nghe nói Mã Khôi Nguyên dưới trướng có Hôi Hoàng Hổ Bạch Liễu, ngũ đại tiên gia. Khi nào lại có thêm một chút đen này nhỉ?" "Mã Ngũ Gia, ông ấy sắp không xong rồi." Đột nhiên lúc này thì Lý Sát đang ôm cái người bị xác chết cắn, hét lớn về phía của Mã Ngũ Gia. Mã Ngũ Gia phi người qua, thấy người này mặt xám như tro tàn, môi tím tái, khóe mắt đỏ ngầu. Vén cổ áo của hắn lên, chỉ thấy trên cổ bị cắn hai lỗ máu me đầm đìa, máu tươi chảy ròng ròng, xem ra e rằng không thể sống được bao lâu nữa. Mã Ngũ Gia xem xong nghiến răng trèo trẹo, tuyệt vọng lắc đầu. Lúc này Tiểu Đào Hồng đi đến bên quan tài, cúi người vén tay áo thi thể lên, từ cánh tay rút ra mấy nhúm lông màu vàng, vo thành một cục lông trong lòng bàn tay, rồi đưa tay về phía của Mã Ngũ Gia nói: "Người hãy đốt cái này đi, lấy cho so lên vết thương có thể cứu huynh đệ của người đó." Mọi người không dám nhận, Mã Ngũ Gia thì không tin. Bạch Thế Bảo chen vào mà nói: "Người tại sao lại cứu chúng ta chứ?" Lời này nói ra là có chút trống rỗng rồi. Tính cả vừa rồi Tiểu Đào Hồng đã cứu bọn họ hai lần rồi chứ chả đùa. Tiểu Đào Hồng bĩu môi mà nói: "Bạn của các ngươi hiện giờ đang ở cùng sư phụ ta làm việc, tính ra chúng ta cũng có thể coi là đồng minh đó, cho nên ta đương nhiên phải cứu các ngươi rồi." Mã Ngũ Gia và Bạch Thế Bảo vẫn còn chút nghi ngờ. Lúc này thì Lý Sát dùng tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung của người kia, gấp gáp mà kêu: "Không ổn rồi, hắn sắp tắt thở rồi." Mã Ngũ Gia cúi đầu nhìn, người kia đã há miệng, không hít vào được, chỉ hù hù thở ra, hai chân run rẩy trên mặt đất, rõ ràng là tam hồn đã mờ mịt, thất phách chập chờn, sắp đến điện Diêm Vương báo danh thật rồi. Tiểu Đào Hồng quát lớn: "Các ngươi còn chậm trễ cái gì nữa, người sắp chết đến nơi rồi, các ngươi không có thời gian nghi ngờ đâu." "Thôi thôi thôi, liều chết cũng phải thử đi." Không kịp nghĩ gì nhiều, Bạch Tế Bảo vội vàng chạy tới, nhận lấy cái cục lông màu vàng trên tay của Tiểu Đào Hồng, đốt lên, lấy cho thoa lên vết thương. Và tất nhiên là chuyện kỳ diệu đã xảy ra trước mắt mọi người. Ở trong chốc lát thì vết thương ấy vậy mà từ từ khép lại, giống như là bị khâu lại vậy. Trong vòng nửa nén hương thì miệng người kia cũng ngậm lại, lồng ngực bắt đầu từ từ phập phồng, rồi càng lúc càng căng ra nhanh hơn, cho đến lúc khi mà rung lên dữ dội mấy cái. Ngay sau đó thì người kia ho khan một tiếng, ấy vậy mà từ từ mở mắt. Mọi người thấy vậy đều vô cùng vui mừng. Tiểu Đào Hồng ở bên cạnh hỏi: "Lần này các ngươi tin ta rồi chứ?" Mã Ngũ Gia nhìn về phía Bạch Thế Bảo, Bạch Thế Bảo gật đầu. Sau đó Bạch Thế Bảo đứng dậy hỏi Tiểu Đào Hồng: "Ta muốn biết Mã Khôi Nguyên, à không, là sư phụ ngươi và Viên Thế Khải có quan hệ gì?" "Quan hệ là quan hệ gì?" Tiểu Đào Hồng bị hỏi ngẩn người ra nói: "Bọn họ chẳng họ hàng thân thích, đương nhiên là không có quan hệ rồi." "Vậy vì sao sư phụ ngươi lại bảo ngươi bán mạng cho Viên Thế Khải chứ? Lại còn bảo ngươi ở đây trông coi thi hành cho Biên Khôi nữa." Tiểu Đào Hồng nghi hoặc mà nói: "Thi hành sao?" Bạch Thế Bảo dùng tay chỉ vào cái xác chết trong quan tài: "À, hắn là ca ca của ta, ta đem thất phách đến cho hắn nhập vào xác chết, cho nên mới cử động được. Chuyện này không liên quan gì đến Biên Khôi đâu. Còn về phần ta bán mạng cho Viên Thế Khải, đó là chuyện trước khi quen sư phụ ta cơ." "Hả? Chuyện trước khi quen Mã Khôi Nguyên sao?" Bạch Thế Bảo nghĩ mãi mà không thông, ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào Hồng, đột nhiên kinh hãi nói: "Tôi hỏng rồi, ta suýt chút nữa đã quên mất một chuyện quan trọng." Tiểu Đào Hồng khẽ nhíu mày lộ vẻ nghi hoặc. Bạch Thế Bảo vội vàng hỏi: "Mã Khôi Nguyên có nói với ngươi là bọn họ khi nào thì ra ngoài không?" Tiểu Đào Hồng lắc đầu: "Vậy cái chuyện cần làm đó có liên quan đến Thanh Bang không?" Tiểu Đào Hồng lại lắc đầu. Bạch Tế Bảo hoảng hốt nói: "Vậy mau nói cho ta biết nhà tù Thuận Thiên Phủ ở đâu, nếu chúng ta không nhanh chóng đến cứu họ, họ sẽ chết chắc đó." Tiểu Đào Hồng cho rằng Bạch Tế Bảo đang dò hỏi mình, liền nói: "Nhà tù Thuận Thiên Phủ là do sư phụ ta tự nguyện vào, đương nhiên không có vấn đề gì rồi." "Không có vấn đề mới là chuyện lạ đó, bởi vì hiện giờ đang có người muốn lấy đầu của Mã Khôi Nguyên, còn có huynh đệ Yến Tử Phi của ta để mà gánh tội thay đấy." Tiểu Đào Hồng ngẩn người ra hỏi: "Ý ngươi là sao?" Bạch Thế Bảo liền bất đắc dĩ phải kể lại cái chuyện nghe được ở nhà Lý Dũng Tường cho Tiểu Đào Hồng nghe một lượt. Nghe xong thì Tiểu Đào Hồng cũng chấn động trong lòng, vạn vạn không ngờ tới giữa chừng lại chen vào một chuyện như vậy. Thế là lại bắt đầu đi đi lại lại, miệng lẩm bẩm: "Nhưng mà sư phụ ta đạo pháp cao siêu lắm, ông ấy bảo chúng ta chờ, nhất định có đạo lý của ông ấy." "Đạo pháp cao siêu sao?" Bạch Thế Bảo ở bên cạnh nghe thấy vậy tức giận mà nói: "Đạo pháp đó là pháp thuật đối phó với cả quỷ quái, chứ ma diệt quỷ thì được, nhưng có đối phó được với cả súng ống không? Một khẩu súng Tây có thể bắn thủng 100 lá bùa, 10 viên đạn có thể bắn người thành tổ ong đó. Chẳng lẽ sư phụ ngươi là mình đồng ra sắt sao?" Tiểu Đào Hồng nghe đến đây thì lập tức rối loạn, càng thêm hoảng hốt mà nói: "Vậy, vậy phải làm sao bây giờ?" Bạch Thế Bảo liền quát lớn: "Trước khi bọn chúng ra tay, chúng ta phải đi cướp ngục đã. Cướp ngục ư? Người ta vẫn thường nói người đông thì dễ làm việc. Thực ra câu nói này cũng phải tùy trường hợp. Đám người Bạch Tế Bào quyết định đi cướp ngục. Nếu cả bọn hò hét ùa nhau kéo tới giống như là đi chợ thì còn cướp ngục kiểu gì nữa. Chính vì vậy mà Bạch Thế Bảo và Mã Ngũ Gia bàn bạc xong, liền chọn ra mấy người chân tay nhanh nhẹ, đầu óc nhanh nhạy, gặp lúc nguy cấp còn có thể múa may được vài chiêu, nên là cùng hắn đi cướp ngục. Số còn lại thì sẽ do Lý Sát dẫn về Hợp Tứ Viện chờ tin tức. Trước khi đi còn dặn dò: nhớ rằng trước giờ ngọ ngày mai, nếu chúng ta không trở về, các ngươi phải lập tức lên đường rời khỏi kinh thành ngay lập tức đó. Lý Sát gật đầu vâng lời, dẫn mọi người trở về. Cũng cần phải kể tên 5 người ở lại căn nhà hoang này, bởi vì sáng sớm ngày mai tin tức nóng hổi trên các tờ báo sẽ in đậm tên của mấy người. Tổng tiền truy nã cộng lại là hơn 5.000 đồng bạc. Riêng Bạch Thế Bảo còn bị treo thưởng 800 đồng bạc, đầu người thì một đêm biến thành đầu vàng. 5 người này thì bao gồm Bạch Viên Thông Bối, Thạch Bình Hải, Phi Thiên Truy, Trúc Lão Nhị, Quái Tiền Mã Ngũ Gia, Tẩu Âm Nhân Bạch Thế Bảo và Bạch Tu Hắc Miêu, Tiểu Đào Hồng. Không sai, hai người được Mã Ngũ Gia giữ lại cùng đi cướp ngục thì chính là Bạch Viên Thông Bối, Thạch Bình Hải và Phi Thiên Truy, Trúc Lão Nhị. Thạch Bình Hải này thì tay dài quá đầu gối, xuất thân từ một gia đình võ thuật, từ nhỏ đã theo cha vung tay lắc cổ, quật vai đá chân, luyện tập đơn thủ của Thông Bối quyền. Bởi vì quyền phong quán nhanh nhẹn linh hoạt, búng mở duỗi khoan giống như là khỉ vượn, nên bị người ta đặt cho biệt hiệu là Bạch Viên Thông Bối. Còn người thứ hai là Trúc Lão Nhị, tên thật là Trúc Kim Khuê, trong nhà đứng thứ hai, một võ phu hùng dũng ở Thiên Tân này, sức khỏe vô biên, luyện tập cũng là tuyệt kỹ gia truyền, thích múa một đôi chùy sát bốn phương tám cạnh nặng hơn 80 cân. Lúc mà biểu diễn ở Thiên Tân, hễ nổi hứng lên là liền ném chùy lên không trung, dùng nắm đấm để mà đỡ. Người Thiên Tân thích nói đùa liền đặt choán biệt hiệu là Phi Thiên Chùy. Sau đó thì 5 người đến một con hẻm nhỏ nằm ở phía đông thành, nhìn về phía nhà tù Thuận Thiên Phủ. Tường thành cao đến 3 người, cổng nhà tù đang đóng chặt, trước cổng dựng một cái giá bằng gỗ, phía trên răng lưới thép gai, trải bao cát, thiết lập thành chướng ngại vật. Ở cổng có 2 vệ binh cầm súng canh gác, ngoài ra còn có một nhóm nhỏ vệ binh đi tuần tra quanh tường nhà tù. Khi mà đến cổng chính thì tụ tập lại hút thuốc rồi nói chuyện phiếm. Bạch Thế Bảo thở dài nói: ghê gớm nhỉ, vây kín như là thùng sắt, không một kẽ hở nào. Mã Ngu Gia nói: cho dù là tường đồng vách sắt thì cũng có chỗ yếu thôi. Tiểu Đào Hồng ở bên cạnh chen vào mà nói: chi bằng ta biến thành hình mèo đi dò xét tình hình trước có được không? Bạch Thế Bảo nghĩ ngợi một lát rồi nói: cũng được, đợi ngươi đi dò hư thực trước, chúng ta trong ứng ngoài hợp. Tiếp đó chỉ thấy Tiểu Đào Hồng lắc mình một cái đã biến thành một con mèo lớn, rung rung mấy sợi ria trắng ở trên mép, nằm dạp trên đất liếm móng vuốt. Mã Ngũ Gia đầu tiên là giật mình, sau đó dụi dụi mắt lắc đầu mà kêu: không được rồi, con mèo của ngươi to như là con hổ vậy, to hơn chúng ta nhiều, làm sao vào được chứ. Mèo đen lại biến trở về hình dạng của Tiểu Đào Hồng, bất lực mà nói: tại vì hình mèo của ta không có cách nào biến nhỏ lại được. Đúng lúc mà mọi người đang tuyệt vọng thì Trúc Lão Nhị ở bên cạnh kinh ngạc mà nói: đợi đã, sao ta lại thấy tên vệ binh đứng gác kia có chút quen mắt nhỉ? Mã Ngu Gia hỏi: ngươi quen hắn sao? Trúc Lão Nhị gãi gãi đầu nghĩ một hồi, đột nhiên vỗ đồi đét một cái nói: không sai, hắn tên là Dương Thiên Nhân, là hàng xóm nhà cậu của ta. Thảo nào lại quen mặt như vậy. Lúc cậu ta bị bệnh, ta đến chăm sóc 1 năm, thường thì hắn đánh bài ở trong sân. Tên này thì không lo làm ăn, suốt ngày đi lang thang khắp nơi, không chỉ tham tiền háo sắc, còn đi ngủ với cả đàn bà quá chồng khắp nơi nữa. Nghe nói ông già nhà hắn muốn để cho hắn có việc làm, đã mua nhà nhờ người tìm cho hắn một bát cơm sắt, không ngờ lại làm vệ binh ở đây. Mã Ngũ Gia mừng rỡ mà nói: "Ờ, quen biết vậy thì dễ nói chuyện rồi." Trúc Lão Nhị lại lắc đầu mà nói: "Hắn chỉ biết tiền chứ có biết người đâu." Bạch Thế Bảo nói: "Vậy thì cứ đưa bạc cho hắn, nói dối là chúng ta vào thăm tù, không biết có thể thông đường được không nữa." Trúc Lão Nhĩ gật đầu nói: "Vậy cứ thử xem, chắc là được thôi." Mã Ngũ Gia bèn hỏi: "Ờ, ước chừng ít nhất cũng phải là 100 đồng bạc trắng đó." Mã Ngũ Gia từ trên người lấy ra 20 đồng bạc trắng rồi nhìn mọi người. Thạch Bình Hải ở bên cạnh lắc đầu. Tiểu Đào Hồng nói: "Ai lại mang nhiều bạc như vậy bên người làm gì?" Bạch Thế Bảo ở bên nói: "Lúc ta và Yến Tử Phi huynh đệ đến Thiên Tân có mang theo 100 lượng bạc để trong hòm tre, nhưng mà hình như đã bị bỏ quên ở nhà Trương Nạn Đất rồi thì phải." Mã Ngũ Gia lắc đầu mà nói: "Càng nhắc càng bực, để sau này phải tính sổ với tên phản đồ kia mới được." Lúc này thì Tiểu Đào Hồng nhặt một nắm đá dưới đất rồi thổi một hơi biến thành một nắm bạc trắng nặng trĩu, đưa cho Trúc Lão Nhị nói: "Các ngươi xem thử thế này được chưa?" Trúc Lão Nhị cầm trên tay ngắm nhìn, lại dùng răng cắn thử, nhổ một bãi nước bọt, kinh ngạc mà nói: "Ngoài việc có chút mùi đất thì giống y như thật vậy." "Tất nhiên rồi, đây là huyễn pháp của ta mà, dùng để mê hoặc người, chỉ có thể duy trì một canh giờ thôi." Bạch Thế Bảo mừng rỡ mà nói: "Một canh giờ là đủ rồi." Trúc Lão Nhị bèn xé một mảnh vải từ áo, gói kỹ số bạc, đứng dậy phủi phủi quần áo nói: "Mọi người ở đây chờ tin ta đi thông cửa cái đã." Lúc này thì vệ binh tuần tra còn chưa quay lại, trước cổng nhà tù chỉ có 2 vệ binh cầm súng. Trúc Lão Nhị liền vẫy tay chào hỏi một vệ binh rồi tiến lên bắt chuyện. Tiểu Đào Hồng lo lắng mà nói: "Này, các ngươi có thấy gì không?" Bạch Thế Bảo cười mà nói: "Tiền của lão gia nhà tên lính kia thì đâu có uổng phí đâu, coi như là để lại cho con trai một con đường kiếm tiền mà." Tiểu Đào Hồng hỏi: "Ý ngươi là gì?" Bạch Thế Bảo liền giải thích: "Ngươi có biết là để bổ nhiệm một lính canh cửa như thế này phải tốn bao nhiêu tiền chạy trọt không? Còn đắt hơn cả mua một chức huyện trưởng đấy. Nếu không cho nhận tiền để thông cửa thì ai còn làm cái việc này nữa? Lính canh biết điều, nhận tiền rồi thì làm ngơ cho qua, cho dù là lính mới thì cũng hiểu rõ mánh khóe trong này." Quả nhiên giống như lời của Bạch Thế Bảo nói, Trúc Lão Nhị chia số bạc biến ra từ đá cho 2 tên lính rồi quay lại vẫy tay với Bạch Thế Bảo và những người khác. Bạch Thế Bảo và những người khác vội vàng đi tới. Một tên lính canh giả bộ sờ soạng người bọn họ. Đương nhiên là tay hắn không hề chạm vào quần áo ai cả. Bạch Thế Bảo và những người khác đã đưa tiền rồi, mang chút đồ vào cho tù nhân thì cũng là chuyện bình thường. Lính canh cũng hiểu rõ chuyện này, họ sẽ không vạch trần, chỉ là không đưa tù nhân ra ngoài, còn mọi trách nhiệm họ đều có thể chối bỏ. Sau khi khám xét qua loa, lính canh nói với cả Trúc Lão Nhị: "Nhanh lên đấy, chỉ cho các ngươi nửa giờ thôi, lát nữa các ngươi còn phải ra ngoài từ đây đấy." Trúc Lão Nhị chắp tay cảm ơn: "Cảm ơn huynh đệ, sẽ không làm khó ngươi đâu mà, yên tâm." Thế là một lính canh khác mở cửa lớn dẫn mọi người vào trong ngục. Gặp cai ngục thì chào hỏi, dùng tay sờ vào báng súng ra hiệu là có việc. Tên cai ngục đó cũng hiểu rõ, biết mình cũng có thể kiếm được chút lợi lộc, được chia một phần, nên đều mở cửa cho qua. Cứ như vậy mà một đường thông suốt, đến được nhà lao thứ tư tận ở bên trong. Lính canh chỉ vào phòng giam trong cùng mà nói: "Ở đó đó, tựa người đi đi, ta không đi theo nữa đâu." Trúc Lão Nhị hiểu ý, lại móc từ trong người ra 2 đồng bạc lớn nhét vào tay của tên lính canh nói: "À, huynh đệ vất vả rồi, cầm lấy mua chút rượu uống đi." Lính canh nhận được lợi lộc thì cười hề hề quay người bỏ đi. Ở bên trong nhà lao này thì phạm nhân ăn uống ngủ nghỉ đều trong đó, mùi xú uế cực kỳ khó ngửi, ban đêm thì nóng bức khó ngủ. Lúc này họ thấy những người đến thăm tù đều tò mò ghé vào sát song sắt nhìn qua. Khi mà nhìn thấy Tiểu Đào Hồng thì càng hưng phấn huýt sáo, rồi buông ra những lời trêu chọc bỉ ổi. Ai nấy đều như là tiêm máu gà vậy, nhảy nhót lung tung. Mã Ngũ Gia đi về phía phòng giam trong cùng. Nhìn vào bên trong thì thấy một ông lão, lập tức ngẩn người kinh ngạc mà nói: Nhầm rồi, sao không phải là huynh đệ Yến Tử Phi nhỉ? Bạch Thế Bảo đứng bên cạnh cũng nghi hoặc không hiểu. Trúc Lão Nhị nói: Người đó hỏi ta đến tìm ai, ta đương nhiên là không dám nhắc đến huynh đệ Yến Tử Phi rồi, chỉ nói là tìm một ông lão, mà không ngờ ở đây bọn họ thật sự ra một ông lão thật, vừa khớp thế mới bực mình như vậy. Bạch Thế Bảo liền lo lắng mà nói: Thời gian có hạn, chúng ta mau chia nhau ra tìm đi. Sau đó mọi người chia nhau ra tìm kiếm từng gian phòng ở trong nhà lao này, nhìn kỹ từng người mỗi phòng như sàng cát vậy, lật đi lật lại nhưng mà vẫn không thấy bóng dáng của Yến Tử Phi đâu. Lẽ nào là tiểu đầu hồng lừa chúng ta ư? Bạch Thế Bảo bắt đầu nghi ngờ, trong lòng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Thình thịch. Đúng vào lúc này thì mọi người nghe thấy một loạt tiếng bước chân dồn dập. Ngay sau đó là một đám quan binh xông vào, ai nấy đều súng ống đầy đủ, nòng súng sáng loáng. Người đi đầu thì chính là ngục trưởng của nhà tù này, Tề Phúc Lai. Chỉ nghe Tề Phúc Lai ra lệnh một tiếng, xoạt xoạt xoạt, họng súng đen ngòm chĩa vào Bạch Thế Bảo và những người khác. Mã Ngu Gia kinh ngạc mà nói: Mẹ nó, chúng ta trúng kế rồi. Lúc này từ phía sau đám quan binh có một người bước ra, mặc áo bào màu tím, đội mũ đạo sĩ, đi giày đạo sĩ, mặt tròn như quả bí, để râu dê, đảo mắt liên láo nhìn mọi người, cười hăng hắc mà nói: Hay lắm, các ngươi đang diễn trò gì vậy? Người này không phải ai khác, chính là Tưởng Khang. Bạch Thế Bảo đỏ mắt, trừng mắt nhìn tiểu đào hồng giận dữ mà nói: Quả nhiên là ngươi. Không, ta có biết chuyện này là sao đâu. Tiểu đào hồng cũng đỏ mắt, lắc đầu như trống bòi. Tưởng Khang đứng bên cạnh giận dữ mà nói: Đồ con đĩ thối, ngươi dám phản bội ta sao? Tiểu đào hồng bị chửi bèn giận dữ, quát lên: Ngươi dùng tà thuật khống chế ta, bắt ta câu hồn nuôi quỷ cho ngươi, ta đã chịu đủ rồi. Phản bội ngươi cũng là chuyện sớm muộn, chỉ hận là đã bị ngươi phát hiện quá sớm, chưa kịp lấy mạng chó của ngươi. Hả? Lấy mạng ta? Tưởng Khang đảo mắt nhìn mọi người cười mà nói: Chỉ bằng vào các ngươi sao? Bạch Thế Bảo liền mắng: Lần trước ở Bát Tiên Sơn không giết được ngươi, lần này thật là trời có mắt, lại cho ta một cơ hội đó. Tưởng Khang nghe vậy ngẩn người, cười cười nói: Lời này ngươi nói ngược rồi, phải là ta nói mới đúng. Không ngờ rằng các ngươi mạng lớn, bị ném xuống giếng ma mà vẫn còn trốn thoát được. Nhưng mà lần này e rằng không may mắn như vậy nữa đâu. Lần này ta đích thân ra tay, giết hết các ngươi xuống gặp Diêm Vương một lần. Lời của Tưởng Khang vừa dứt thì bỗng nhiên ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc. Chốc lát sau xung quanh tràn ngập khói vàng dày đặc, cay mắt sặc cả họng, không biết khói vàng này từ đâu ra. Đám quan binh bị bao vây ở trong khói vàng dày đặc, không nhìn rõ xung quanh, lập tức rối loạn. Tưởng Khang trong lòng hoảng hốt quát lớn: Đừng hoảng hốt! Nói rồi hắn vung tay áo quạt mạnh vào trong không trung, xua tan khói vàng. Đợi cho khói vàng tan đi rồi, mọi người vội vàng cầm súng chĩa vào Bạch Thế Bảo và những người khác, nhưng đều ngẩn người, bởi vì bên cạnh Bạch Thế Bảo từ khi nào lại có thêm một người. Người này gầy như cảnh cây khô, đặt tay lên vai Bạch Thế Bảo cười mà nói: Huynh đệ, chúng ta ra ngoài có chút việc, xem ra đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi thì phải. Bạch Thế Bảo quay lại mừng rỡ mà nói: Huynh đệ Yến Tử Phi. Yến Tử Phi dùng tay chỉ ra phía sau nói: Không chỉ có ta thôi đâu, bên kia còn có hai người nữa. Bạch Thế Bảo quay đầu lại nhìn, phía sau không biết từ khi nào lại có hai người đứng đó. Một người trong số đó cao chưa đến 4 thước, đầu chọc lốc, có vết sẹo do cạo đầu mà tu hành, mặc áo cà sa, chân đi dép cỏ, mặt không biểu cảm. Người còn lại thì mặc áo vải màu xám, đi giày vải màu đen, đeo kính râm, đứng một bên chắp tay với cả Tưởng Khang, cười toe toét nói: Tại hạ họ Mã, đạo hiệu Nguyên Khôi, xin Tưởng Khang quốc sư nể mặt ta, thu súng lại đi. Cái gì? Là Mã Khôi Nguyên ư? Trong lòng Bạch Thế Bảo chấn động. Mã Khôi Nguyên? Râu của Tưởng Khang run lên cầm cập. Từ xưa đến nay thì vùng đất biên giới luôn muốn tấn công Trung Nguyên, ý đồ tranh đoạt thiên hạ. Năm xưa Tưởng Khang theo sư huynh Biên Khôi đến Trung Nguyên, đã âm thầm dò la, thu thập tin tức về các đạo phái. Đối với cả Mã Khôi Nguyên cũng đã sớm nghe danh, giờ gặp mặt có thể nói là nghe danh không bằng gặp mặt. Tưởng Khang giơ tay thi lễ trước ngực, nói với cả Mã Khôi Nguyên: "Ta đối với cả Mã đạo trưởng vô cùng ngưỡng mộ, cũng kính trọng ngài là bậc đại thừa trong đạo phái, nhưng mà không biết vì sao lại muốn lẫn lộn với cả đám loạn đảng này vậy." "Loạn đảng?" Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra, quay đầu chỉ vào Yến Tử Phi hỏi: "Ai là loạn đảng? Ngươi là loạn đảng sao?" Yến Tử Phi vừa định trả lời phải, thì liền thấy Mã Khôi Nguyên lại chỉ vào Bạch Thế Bảo hỏi: "Thế chẳng lẽ là ngươi sao? Ngươi là loạn đảng ư?" Sau đó thì lão ta hỏi từng người một, rồi Mã Khôi Nguyên nhe răng mà cười: "Đấy, ngươi xem thử đi, ở đây có đâu có ai là loạn đảng đâu. Tưởng Khang quốc sư bắt nhầm người rồi." Tưởng Khang giận dữ mà nói: "Mã đạo trưởng cũng đừng có giả vờ không hiểu, bọn họ là loại người nào ngài nên biết rõ." Mã Khôi Nguyên chép miệng, sau đó dùng tay ngoáy tai mà nói: "Lời này của Tưởng Khang quốc sư nghe vẻ có chút gai góc, chọc vào tai ta đau quá." "Ấy già, xem ra ngươi là muốn bảo vệ bọn họ." Mã Khôi Nguyên nhe răng mà cười: "Chẳng phải quá rõ ràng rồi ư? Vị Yến Tử Phi huynh đệ này đã giúp ta. Mấy vị này lại là bạn của Yến Tử Phi huynh đệ đây. Ngươi bảo Mã mỗ ta làm phải làm sao chứ?" Bạch Thế Bảo nghe xong thì trong lòng thầm nghĩ: Mã Khôi Nguyên này làm người không phải rất trượng nghĩa hay sao? Sao lại không giống với những gì mà Cương Thi đạo trưởng Mao Tiểu Phương và Mao Sơn tông sư Lâm Kiều Thúc nói nhỉ? Lúc này Tưởng Khang lạnh lùng nói: "Tốt, người đã bày tỏ lập trường như vậy, ta cũng nói thật với các ngươi. Lúc đến đây ta đã cam đoan với Hoàng thượng lập quân lệnh trạng, nếu không diệt hết đám loạn đảng này thì dâng đầu của mình lên. Này người đã đứng sai vị trí như vậy, đừng trách ta thủ hạ vô tình." Mã Khôi Nguyên cười cười nói: "Ôi sợ quá nhỉ, quân lệnh trạng không phải là chuyện đùa. Ta thấy cái đầu của ngươi có chút nguy hiểm đấy." Tưởng Khang tức giận vuốt râu, sau đó xòe đạo bảo ra, ở bên hông đeo đến 7-8 cái túi. Ở bên trong thì căng phòng đựng toàn là cổ mạn đồng mà hắn đã luyện dưỡng. Những con tiểu quỷ này đều là âm mệnh, sau khi chết chóc lại độc vật trí âm và pháp thuật thúc đẩy, mức độ lợi hại của chúng thì đều có thể tưởng tượng được. Chỉ nghe Tưởng Khang nói: "Đều nghe danh là khu ma long tộc có một chút mạch bí thuật, hôm nay ta muốn mở mang kiến thức." "Bí thuật? Không dám nhận." Mã Khôi Nguyên cười nói: "Chỉ là kiếm miếng cơm ăn mà thôi." Lúc này tên Tề Phúc Lai thấy Tưởng Khang đã bày ra trận thế, biết là sắp động thủ, liền ra lệnh cho quan binh chĩa súng vào người mọi người. Lạch cạch lạch cạch cạch. Hơn 30 khẩu súng Tây lên nòng đã vào vị trí sẵn sàng. "Nguy rồi, cái đám súng Tây này không phải chuyện đùa, không thể để bọn chúng nổ súng trước được." Lúc này Bạch Thế Bảo nháy mắt với Mã Ngũ Gia. Mã Ngũ Gia khẽ gật đầu, mấy đồng bạc đang theo ống tay áo của Mã Ngũ Gia trượt xuống lòng bàn tay. Bạch Thế Bảo đột nhiên hét lớn: "Mọi người động thủ!" Tiếng của Bạch Thế Bảo vẫn còn chưa dứt thì bên này cổ tay của Mã Ngũ Gia đã dùng sức rung lên, mấy đồng bạc như là tia chớp từ lòng bàn tay bay ra. Trong nháy mắt thì mấy quan binh bên kia ngã xuống đất, trên trán, trên cổ tay đều cắm một đồng bạc. Bạch Thế Bảo phồng má thi triển Thôi Ngũ Sát chi pháp, trong nháy mắt thì xương đen bao phủ. Đám quan binh vẫn còn chưa kịp phản ứng thì trước mắt đã sinh ra một đám xương đen. Ở trong xương đen đó cuốn theo gió mạnh, cào vào mặt của những người bọn họ toàn là vết thương, lập tức máu tươi chảy ra ròng ròng. Trong chốc lát thì đám quan binh loạn thành một nồi cháo. Bốp bốp bốp bốp. Những tên quan binh này trong lúc hoảng loạn đã không màng đến sự sống chết của phạm nhân trong ngục, liền giơ súng lên bắn loạn xạ. Một tràng tiếng súng vang lên bắn vào trong ngục, ánh lửa tóe ra bốn phía. Trúc Lão Nhị lúc này dùng hai tay túm lấy hai quan binh, giống như là xách hai tấm khiên che ở trước người, gân xanh nổi lên rồi vung tròn cánh tay, dùng sức ném hai người về phía đám quan binh. Mà phía bên này thì Thạch Bình Hải cũng nhảy lên, giống như là khỉ chui vào trận địch, xoay chuyển nhào lộn, chọc mắt bổ trường, đánh toàn ra là những chiêu hiểm thiển cận. Đám quan binh bị vây trong xương đen, sợ đánh trúng đồng bọn nên là không dám xả súng bừa bãi. Thạch Bình Hải liền vung quyền đánh ngã hai quan binh, rồi nhân cơ hội đoạt súng và đám quan binh đó bắn nhau một trận. Quan binh vừa thấy Thạch Bình Hải đoạt súng, liền đều quay họng súng lại bắn về phía Thạch Bình Hải. Nhưng Thạch Bình Hải giống như là một con khỉ linh hoạt vậy, lại cộng thêm có số xương đen che chắn, né trái né phải, chung là thân thoát nhìn không rõ bóng dáng. Vù vù vù vù. Thấy tình hình không ổn, thì tên Tưởng Khang liền nhảy lên, vung mạnh tay áo trên không trung, làm phép thu xương đen. Xương đen dày đặc lúc nãy mới dần dần tan đi, mà trước mặt Tưởng Khang đang đứng im bất động một người, chính là Mã Khôi Nguyên. Tưởng Khang trong lòng kinh hãi, liền ném 7 cái túi ở bên hông xuống đất. Bịch một tiếng, từ dưới đất lập tức chui lên 7 đứa trẻ. Đứa trẻ nào mặt mũi cũng trắng như tờ giấy, môi lại đỏ đến đáng sợ, trừng trừng một đôi mắt đỏ ngầu hung tợn nhìn chằm chằm Mã Khôi Nguyên. Lần trước đối phó với Bạch Tế Bào chỉ dùng có một đứa, mà hiện giờ đối thủ của Mã Khôi Nguyên, Tưởng Khang sợ hãi như hổ, cho nên vừa mới bắt đầu đã liền thả ra 7 đứa, đem toàn bộ vốn liếng ra trấn giữ. Và lúc này thì cái vị hòa thượng đầu trọc vẫn luôn đứng bên cạnh của Mã Khôi Nguyên không nói gì, một tay cầm chuỗi tràng hạt chậm rãi bước về phía trước. Mã Khôi Nguyên ở bên cạnh vẫy tay ngăn hòa thượng lại. Tám hòa thượng, không cần phải ngươi ra tay đâu, ngươi nhìn xem ta chơi với cả chúng đây. Hòa thượng nghe vậy thì gật đầu lùi lại một bước. Mã Khôi Nguyên liền từ trong ngực lấy ra một túi bùa hình tam giác ngậm trong miệng, ngay sau đó nắm chặt. Dây chói yêu ở bên hông kéo ra đặt ngang trước ngực, khẽ cười, nghiến răng rồi cắn rách túi bùa nhai nhai trong miệng, không nuốt, có thứ gì đó ngậm ở trong miệng của ông ta. Tưởng Khang đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, thấy quan binh thì người chết người bị thương, người bỏ chạy đã chẳng còn bao nhiêu nữa, trong lòng đã cảm thấy bắt đầu hoảng loạn, thầm nghĩ tình hình này bất lợi cho mình rồi. Thế là hai tay vung lên, 7 đứa trẻ xông về phía của Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên liền vung dây chói yêu ở trước mặt, giống như là một con rắn dài. Cái lũ trẻ kia thì thấy trên dây có buộc túi hình bùa tam giác, cho là vật trừ quỷ, đều nghiêng người né tránh. Mã Khôi Nguyên liền nắm lấy khoảng trống này, bay người xông lên, thân hình mềm dẻo như mãng xà, quấn một vòng quanh một đứa trẻ, rồi thè lưỡi ra, vậy mà lưỡi dài đến hơn một thước. Lưỡi của Mã Khôi Nguyên vừa chạm vào huyệt thái dương của đứa trẻ lập tức ngã xuống, hóa thành một đàn khói biến mất không thấy. 6 đứa trẻ còn lại sợ hãi run rẩy đứng một bên không dám động đậy. Hả? Sao lại có thể được? Tưởng Khang kinh hãi mà nói. Tiểu quỷ ta nuôi 7 năm, sao lại bị ngươi một chiêu phá giải được? Lúc này chỉ thấy thân mình của Mã Khôi Nguyên như là bị gãy mấy khúc, xương sống mềm như sợi mì, đi đứng thì vặn vẹo trái phải, siêu siêu vẹo vẹo, dáng vẻ vô cùng kỳ quái. Ông ta thè cái lưỡi ra, chiếc lưỡi dài thòng lõng bên ngoài quét ngang quét dọc, trông giống như là một con mãng xà vậy. Tưởng Khang kinh hãi nói. Cái gì? Đây chính là bí thuật gia truyền của khu ma long tộc ư? Mã Khôi Nguyên lại rụt lưỡi lại, vừa từ từ tiến về phía của Tưởng Khang, vừa nhe răng cười mà nói. Sao? Ngươi còn chiêu thức gì lợi hại hơn, cứ việc thi triển ra đi. Tưởng Khang hoảng hốt, hai tay chắp trước ngực niệm chú, muốn gọi 6 đứa trẻ trở về bảo vệ mình. Nhưng niệm chú tận nửa ngày mà 6 đứa trẻ vẫn đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Sao lại thế này? Tưởng Khang thì không biết rằng lúc này trong miệng của mỗi đứa trẻ đều đang ngậm một hạt Phật châu. Tưởng Khang thấy không ổn, liền quay đầu nhìn về phía của vị hòa thượng đầu trọc. Ông ta đang chắp tay miệng niệm kinh Phật. Tưởng Khang bừng tỉnh đại ngộ. Hả? Là một cao nhân sao? Sau đó hắn nhìn xung quanh, đám quan binh đã bị Mã Ngũ Gia và những người khác thu phục, thương vong thảm trọng. Tưởng Khang biết đại sự đã xong, liền lập tức ngồi bệt xuống đất than thở. Trời ơi, không ngờ ta khổ luyện cả đời vu thuật hàng ma lại bị các ngươi phá giải như vậy. Xem ra là ông trời trêu ngươi ta mà, nhất định phải bại dưới tay các ngươi. Ta không cam tâm. Mã Khôi Nguyên cười cười không đáp, càng lúc càng tiến lại gần. Nhưng mà bất quá. Đột nhiên Tưởng Khang ngẩng đầu nhìn Tiểu Đào Hồng nghiến răng cười. Trên người cô ta lại trúng hàng ma thuật của ta. Nếu không có ta giải thuật, e rằng không sống được bao lâu nữa đâu. Nghe Tưởng Khang nói vậy thì Tiểu Đào Hồng chỉ vào Mã Khôi Nguyên cười cười nói. Không cần ngươi lo cho ta, hàng ma thuật ở trên người ta đã được sư phụ giải trừ rồi. Sư phụ ngươi sao? Giải rồi ư? Tưởng Khang kinh ngạc nhìn Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên cười mà nói. Pháp thuật của các đạo phái trên thiên hạ này đều có cách giải của nó. Giải ư? Giải như thế nào? Chết. Tưởng Khang ngẩn người ra lập tức kinh hãi nói. Cái gì? Nói vậy là ngươi không giải thuật cho cô ta sao? Không sai. Giết người thi thuật, thuật mới có thể giải được. Nghe tới đây thì Tiểu Đào Hồng kinh hãi thầm nghĩ. Thì ra là sư phụ không hề giúp mình giải hàng ma. Vừa rồi ấy vậy mà lừa mình. Mã Khôi Nguyên đứng trước mặt của Tưởng Khang nói. Bây giờ ta giết ngươi thì hàng ma thuật ở trên người của nó sẽ không còn vật tế, tự nhiên cũng hữu danh vô thực. Ngoài ra cũng nói cho ngươi biết, pháp thuật này của ta là mượn yêu pháp của đệ tử Mãng Tiên của ta. Lưỡi có thể liếm đi tam hồn của quỷ. Ngươi có muốn thử không? À, Khoan đã. Tưởng Khang hoảng hốt mà nói. Ngươi mà giết ta, không sợ sư huynh ta báo thù sao? Mã Khôi Nguyên ngẩn người ra cười mà nói. Là tên Biên Khôi ư? Ta thì vẫn chưa nghĩ ra điều như vậy. Ngay lúc này thì Tưởng Khang thấy Mã Khôi Nguyên hơi phân tâm, đột nhiên cười lớn một tiếng, từ trong ngực rút ra một sợi dây đỏ quấn về phía cổ của Mã Khôi Nguyên. Sợi dây đỏ này đã được ngâm ở trong máu âm, là lợi khí mà Tưởng Khang đã dùng để lấy hồn. Ở bên trong dây quấn dây thép dùng âm hỏa tôi luyện mà thành, nếu bị tròng vào thì nguy hiểm rồi. Tuy nhiên Mã Khôi Nguyên đã ngửa người ra sau nên là Tưởng Khang tròng hột. Nhưng mà không ngờ rằng Tưởng Khang vẫn còn có chiêu sau nữa. Ở trên tay đã nắm sẵn một lá bùa đỏ tươi, bốp một tiếng dán lên người của Mã Khôi Nguyên. Bạch Thế Bảo vội vàng kêu lên. Hả? Pháp môn này là phi hàng chi thuật của hắn đó. Chết mẹ hỏng rồi, ta sơ ý rồi. Lúc này Mã Khôi Nguyên đã không thể động đậy được nữa. Sau đó Tưởng Khang đứng dậy cười lớn mà nói. Mã Khôi Nguyên, ngươi quá cuồng ngạo tự đại, quá coi thường ta. Hôm nay ta sẽ tiễn ngươi lên Tây Thiên. Nói xong đưa ngón tay đâm mạnh vào tim của mình. Phụt một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Tưởng Khang trợn mắt ngẩn người ra rồi từ từ quay đầu nhìn sang trái. Lúc này Bạch Thế Bảo đứng cách đó không xa, áo quần bay phấp phới, hai tay chắp ấn, nhắm mắt niệm chú. Trước ngực có một lá bùa, giống như là một con rồng đang bay vậy, đang xoay quanh người quán, nổi lên từng trận gió âm. Hả? Tưởng Khang kêu thảm một tiếng rồi lập tức ở trong mũi, miệng, tai, mắt tuôn ra từng dòng máu tươi. Trong chốc lát thì mặt đầy máu, đầu thành một bình máu, thất khiếu chảy máu. Trên lá bùa bay trước ngực Bạch Thế Bảo in ba chữ đỏ tươi: Thiên La Phổ. Thuật này thì chính là đả thần chi pháp phối hợp với cả Thiên La Phủ chú thuật, là pháp môn thượng lộ mà tổ sư Linh Đạo Tử đã đích thân truyền thụ cho Bạch Thế Bảo, tên là Đoạn Thần Đao. Lúc này đây thì Tưởng Khang đã bị Bạch Thế Bảo một đao chém đứt mệnh hồn. A-di-đà-phật. Lúc này cái vị hòa thượng đầu trọc từ từ mở mắt ra lên tiếng nói. Phật tổ từ bi, để ta đến siêu độ cho hắn vậy. Nói xong lão hòa thượng ném chuỗi chẳng hạt trên tay về phía của Tưởng Khang, tròng vào cổ của Tưởng Khang. Mã Khôi Nguyên cười cười nói. Tam hòa thượng, ngươi cũng muốn khoét tim hắn ra sao? Vị hòa thượng đầu trọc như là không nghe thấy câu hỏi của Mã Khôi Nguyên, từ bên hông lấy ra một con dao nhọn sắc dùng để lọc thịt, bước lên phía trước. Phụt một tiếng, một dao đâm vào ngực của Tưởng Khang. Những người xung quanh bị hành động này của hòa thượng làm cho kinh ngạc đến ngây người, chỉ có Mã Khôi Nguyên là khẽ thở dài. Này, hòa thượng, dừng tay lại. Lúc này Mã Ngũ Gia ở bên cạnh quát lớn. Hắn tuy rằng chết không đáng tiếc, nhưng mà người cũng đã chết rồi, sao còn phải mổ xác môi tim tàn nhẫn như vậy chứ? Vị hòa thượng đầu chọc không trả lời, cổ tay xoay chuyển, lưỡi dao xoay một vòng cắt đứt gân, cắt đứt mạch máu, moi quả tim của Tưởng Khang ra cắm trên đầu dao, máu tươi chảy xuống ròng ròng. Thủ pháp này giống như là bào đinh xẻ trâu. Trong chớp mắt thì một quả tim to bằng nắm tay đã bị lão hòa thượng lôi ra ngoài. Có thể thấy là không có mấy năm thực tiễn, không luyện ra được thủ pháp như vậy đâu. Mã Ngũ Gia kinh hãi mà nói, hòa thượng ngươi. Đúng, chính là đồ tể. Hắn đâu giống như hòa thượng ăn chay niệm Phật, rõ ràng là một tên đồ tể máu lạnh giết người moi tim mà. Vị hòa thượng đầu chọc sau đó nhét quả tim của Tưởng Khang vào trong ngực, thu dao nhọn lại, mở miệng nói với Mã Ngũ Gia. Sư huynh của hắn là Biển Khôi, là cao nhân vu thuật, có một môn pháp thuật gọi là di tâm hoán thi. Nếu hắn biết được sư đệ bị chúng ta giết chết, nhất định sẽ đào tim của Tưởng Khang này để luyện thi. Đến lúc đó thì thi hành hữu tâm, tâm trung hữu hận. Cho dù là chúng ta có trốn tới chân trời góc biển, thì hắn ta cũng sẽ đuổi theo tìm chúng ta báo thù, hóa giải hận trong lòng đó. Mã Ngũ Gia nghe xong không biết nói gì, chỉ cảm thấy trong lòng không được thoải mái. Bịch. Lúc này thì Bạch Thế Bào cũng đã thu pháp quyết, cảm thấy toàn thân tê dại, chân mềm nhũn ngã xuống đất. Yến Tử Phi vội vàng chạy tới đỡ Bạch Thế Bào dậy hỏi. Hả, mấy ngày không gặp, đạo pháp của huynh đệ vậy mà tiến bộ không ít nhỉ? Tưởng Khang kia đã bị huynh đệ một chiêu hạ cục rồi. Bạch Thế Bảo lắc đầu cười khổ không nói gì. Lúc này Mã Khôi Nguyên rung người một cái, rồi gỡ bỏ lá bùa bị Tưởng Khang dán trên người, đứng dậy đi tới chắp tay thi lễ với Bạch Thế Bảo hỏi. Xin hỏi vị đạo pháp của vị huynh đài này thật là kỳ dị, ta đây mới là lần đầu tiên nhìn thấy, quả thật mở mang tầm mắt. Dám hỏi đạo huynh đệ đây là đạo phái nào thế? Bạch Tế Bào chắp tay trước ngực nói, đạo phái nhỏ bé không đáng nhắc đến, xa không bằng danh tiếng của khu Ma Long tộc đâu. Đâu có, đâu có. Đạo phái thiên hạ đều bái lại Nhật Nguyệt chư thần, xưng là thay trời hành đạo, có thể nói là đồng tông đạo phái, đâu có phân biệt lớn lớn nhỏ nhỏ như vậy. Bạch Tế Bào nghĩ ngợi một lát rồi đáp, tại hạ lấy thông âm làm nghiệp, là một tẩu âm nhân. Tẩu nhân ư? Mã Khôi Nguyên nghe xong ngẩn người ra, trong lòng hình như là đang nghi kỵ điều gì đó. Yến Tử Phi nhìn ra Bạch Thế Bảo không muốn nói thật, liền tiến lên chen vào. Quên mất chưa giới thiệu với mọi người. Nói xong liền giới thiệu mọi người với nhau, mọi người liền chắp tay thi lễ. Khi mà giới thiệu đến vị hòa thượng đầu chọc kia, Yến Tử Phi lại nghẹn lời, quay đầu nhìn Mã Khôi Nguyên. Mã Khôi Nguyên hoàn hồn, nói với cả mọi người. Vị huynh đệ này của ta thì luyện qua vài năm quyền cước, nhìn thấu hồng trần, bước vào cửa Phật, xuất gia thọ giới, cạo tóc làm tăng, pháp hiệu là Tam Giới. Nhưng bởi vì là tính tình cố chấp, khí chất như lửa, không chịu được thành quy giới luật của Phật môn, tự phá Tam Giới, tự ý xuống núi hoàn tục, lấy chữ giới ở trong pháp hiệu, gọi là Tam Hòa Thượng. Yến Tử Phi cười cười nói, xem trí nhớ của ta này, đúng rồi, vị này chính là Tam Hòa Thượng Pháp Sư. Bạch Thế Bào và mọi người chắp tay thi lễ với Tam Hòa Thượng, Tam Hòa Thượng cũng chắp tay đáp lễ. Đến lượt Mã Ngũ Gia thì có vẻ như là không tình nguyện, chỉ là nghiêng người ôm quyền, coi như đã chào hỏi. Mã Khôi Nguyên thấy vậy cười mà nói, Mã Ngũ Gia đừng trách, vị huynh đệ này của ta không phải là không chu toàn lễ nghĩa, mà là thiếu mất một cánh tay, cho nên không thể đáp lễ đầy đủ. Thiếu một cánh tay sao? Bạch Tế Bào nhìn kỹ Tam Hòa Thượng, tay áo bên trái rủ xuống trước ngực, xẹp lép trống rỗng, quả nhiên đã bị cụt một cánh tay. Bởi vì được áo cà sa của ông ta rộng thùng thình đậy lại, vừa hay che đi chỗ khuyết điểm đó. Nếu không nhìn kỹ thì thật sự là không thể nhìn thấy ông ta thiếu mất một cánh tay. Mà tục ngữ nói rồi, người thật không lộ tướng, bản lĩnh giấu trong lòng. Đứng thấy Tam Hòa Thượng này bị phụt một cánh tay, nhưng vừa rồi cái sự tàn nhẫn moi tim kia, nghĩ thôi cũng đã khiến người ta phải lạnh người. Một thân tàn nhẫn như vậy, cánh tay lại bị cột là như thế nào chứ? Thì sự chẳng là lúc mà Tam Hòa Thượng vừa mới vào chùa, thì chùa gặp hỏa hoạn, bị thiêu rụi không còn gì. Trụ trì không còn cách nào, đành phải lệnh cho tất cả tăng chúng đi khắp nơi hóa duyên, quyên góp tiền của để tu sửa chùa. Mà Tam Hòa Thượng này cũng là một thân đóa kỳ hoa trong Phật môn. Ông ta nghĩ chuyện hóa duyên này nói trắng ra là xin tiền. Ai có tiền? Người có tiền thì đương nhiên là đều kinh thành rồi. Thế là ông ta từ Hồ Nam vượt ngàn dặm đến kinh thành, trong tay bưng một cái mâm sắt, mà trong mâm chỉ đặt chính là cánh tay trái của chính ông ta đã bị chặt và chiên giòn bằng dầu sôi. Sau đó thì chuyên đi quyên góp ở những nơi vương công đại thần, phát nguyện tu sửa viên thông tự. Một thời gian thì chuyện này truyền khắp kinh thành, người người đều cho là chuyện lạ. Chuyện này truyền đến tai của Khánh quận vương Dịch Khuông. Vị thập thất gia này chính là người thích gây chuyện xem náo nhiệt, đương nhiên là triệu kiến ông ta đến. Tam Hòa Thượng vào vương phủ đơn giản đáp lời hỏi han, rồi liền lấy số hóa duyên ra quyên góp với cả thập thất gia. Thập thất gia bèn nói: tiền thì ta có, nhưng phải thấy được thực chứng. Ta còn chưa thấy tay của ngươi, sao có thể cho ngươi tiền được? Ngươi mở tấm vải đỏ ra cho ta xem thật hay giả. Tam Hòa Thượng bèn nói: tay tàn một khúc, sợ làm ô uế mắt của quý vương gia đây. Thập thất gia bèn nói: ngươi bớt nói nhảm đi, mau cởi ra cho ta xem. Ok, tập truyện đến đây là kết thúc. Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập tiếp theo, tập 26 vào ngày hôm sau. Mọi người nhớ ấn đăng ký kênh, like và share cho người khác có thể cùng nghe. Một lần nữa cảm ơn mọi người rất là nhiều.